Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1822, chương 1823, đánh kiếp. 7. Smiley, tiên nhân khiêu A, Ares hiện tại tâm lý, chính là muốn như vậy, nhất định là đáng chết này kình thiên đại đế, đem mình hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến nơi này. Liền tiên thạch còn không có cho mình đây. Kết quả Diệp Lăng đi lên chính là ngừng lại bảo tàu. Đánh Ares hầu như đều có phí hoài bản thân mình niệm đầu. Tốt, không nói những thứ này. Nát mấy khối bạch ngọc cục gạch. Đặc biệt 100 triệu cực phẩm tiên thạch đều giải quyết không được. Đây không phải là tiên nhân khiêu là cái gì? Cái nào đặc biệt nói nhảm nhiều như vậy? Nói... Còn có thứ gì không có? Diệp Lăng hung tợn nhìn Ares, một cước đạp phải ngực của hắn lên, to lớn lực lượng chấn người này sườn tử trực tiếp chặt đứt mấy cây. Ái cha cha, đừng đánh, thật không có nữa à? Lúc này đây tới tam giới vội vàng, quá gấp gáp, là thật không có. Ares là gào khóc kêu thảm thiết, bốn phía này điên cuồng đại chiến. Cùng hắn nơi đây hoàn toàn là không hợp nhau a. Khác địa phương mặc dù nói thảm liệt, nhưng là không vũ nhục người a. Mà hắn thì sao? Rớt con, đường đường phương Tây chiến thần, bây giờ bị đánh thành cái này tất dạng, nhất định nhường không thể nào tiếp thu được. Trường Mâu, trong tay Trường Mâu lưu hạ. Ca, ta thân ca a, đây chính là ta phụ vương cho ta a. Không thể lưu lại a, nếu không ta trở về chỉ định được chịu đại nạn a. Ngươi đặc biệt có cho hay không ngươi? Cho, ca, cho ngươi, ngươi đem ta trên cổ kiếm lấy trước xuống phía dưới bả. Đem áo giáp, trên người áo giáp màu vàng ống cho lão tử ta cởi. Ca, đại gia, ngươi là ta thân đại gia. Đây là ta sau màn tự thân ở chúng thần sơn làm cho ta a. Thể hiện mẹ con tình, không thể làm mất a. Cái kia đi, vậy dứt khoát một chút đi tìm chết bà. Đem, đại gia dừng tay, một bộ y phục, toán không trên, lên, cái gì, lưu lại kỷ niệm giữa chúng ta tình hữu nghị lại thích hợp không hơn. Rất tốt, cái khiên, mũ giáp. Nhanh, đừng mài trà sát, đại gia, hết a, liền thừa lại cái quần cộc tử, thủ hạ lưu tình a, ngươi cái này quần cộc tử, có công hiệu gì, theo thực chiêu tới, ở Diệp Lăng uy bức lợi dụ phía dưới, đường đường phương Tây chiến thần, hiện nay người trần chuồng, hai cánh tay che đậy cùng với chính mình trắng nõn lồng ngực. Liền một cái quần cộc tử, ở hơi lãnh phong bên trong hiu quạnh, bốn phía đang ở chém giết đại quân đều tựa như là xem một cái ngốc tất tựa như nhìn hắn. Ca, cái này quần cộc tử thật không có công hiệu gì. Thật, hoàn toàn chính là đè xuống vóc người của ta làm. Nếu như ngươi muốn, quay đầu làm cho ngươi một cái. Ares bi phẫn không gì sánh được, ngẩng đầu 45 độ. Nỗ lực không cho nước mắt lưu lại, phù phù một tiếng, đang ở này lúc, cái kia phía trước hung mãnh vô biên lợn rừng trực tiếp bị hai đại thôn thiên sư tử cho rơi đập đến. Rồi Ares chân xuống, cả người là da chóc thịt bong, đầu heo đều thấy không rõ lắm dung mạo, răng nanh cũng bị bẻ, cả người heo lông đều bị nướng phát tiêu, tản ra mùi gay mũi, ô ô ô. Lợn rừng chứng kiến Ares về sau, dùng răng bò dậy, cái kia ngao ô kêu loạn, trong tròng mắt đều bốc lên tích tích nước mắt, ủy khuất tới cực điểm. Huynh đệ a, Ares thống khổ kêu rên, trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm mùng với chính mình lợn rừng khóc ròng ròng. Một lần này Đông Phương Tam Giới, là hắn cuộc đời ác mộng a, mang theo xe ngựa của ngươi. Nhanh lên cho lão tử biến, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, chiến lợi phẩm lúc này đây rất là phong phú. Cái này Ares tưởng chừng như là một cái di động bảo khố. Trên người trang bị dĩ nhiên hết thảy đều là thần khí. Rớt con, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tưởng chừng như là một cái phú nhị đại a. Đại gia, ngài yên tâm, ta đây đi liền. Ngài bảo trọng, có rảnh rỗi tới ta chúng thần sơn làm khách. Tái kiến, vừa nói chuyện, cái này Ares một cái lăn lông lốc chạy tới thiếu chút nữa bị phách thành tám cánh hoa mã xa lên. Cái kia bi thảm lợn rừng tiếp tục kéo xe. Phương Tây thần linh, cùng bổn tọa trở về. Nhanh, nhanh, Ares ăn mặc cái đại quần cộc. Đứng ở bánh xe đều oai chiến xa trên. Lên, gào khóc kêu to. Cái kia mấy vạn thần linh từng cái đều là trong nháy mắt thành ngốc tất. Đường đường chiến thần, rớt con, ngắn ngủn một sát na. Làm sao bị lột tinh quang? Chạy mau a, Đông Phương Tiên Đế tưởng chừng như là một đám ma đầu a. Mọi người cẩn thận y phục của mình quần cộc, ngàn vạn lần chớ bị mạnh a. Một đám biến thái, không phải người a, chúng ta chiến thần dĩ nhiên có bị treo thành như vậy. Chạy mau, chạy mau, sinh thời tuyệt đối không hề đạp Lâm Đông Phương một bước, thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả thần linh đều là hoảng sợ quát, từng cái điên cuồng thoát đi thiên đình. Còn Ares, hắn chiến trường điên cuồng lắc lư, không có biện pháp a. Heo rừng tốc độ quá nhanh, một cái bánh xe còn đã thay đổi hình. Bả, đem Ares cho lắc lư, cả người thịt béo loạn chiến. Đảo quanh, đang ở Ares phải thoát đi thiên đình một khắc kia, một con bánh xe lại vẫn trực tiếp rơi, chiến xa trực tiếp sụp xuống, Ares một đầu mới ngã xuống đất. Kình Thiên Đại Đế, lão tử cùng ngươi không để yên a. Một tiếng kêu rên chi về sau, Ares tiêu thất vô ảnh vô tung. Cái này tới cũng vội vã đi vậy vội vã chiến thần. Có thể nói thiên đình chi chiến đệ nhất bi thảm, Diệp Lăng, làm sao không bả, đem cái này vương bát đản giết đi. Màu trắng thôn thiên sư tử nghi ngờ hỏi, ấn đạo lý mà nói, Diệp Lăng tính khí nhưng là rất cáu kỉnh a, làm sao lúc này đây không có đau nhức hạ sát thủ. Người đặc biệt điên a, cha hắn là rớt, đường đường phương Tây thiên giới thần vương, ta ăn nhiều chết no, giết cái này vương bát đản, rớt chắc chắn sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ. Có cần không? Diệp Lăng giễu cợt nhìn thôn thiên sư tử liếc mắt. Xúc sinh chính là xúc sinh. Đầu này thật đúng là không dùng được. Nhanh, đi hỗ trợ sát nhân. Bả, đem, cái kia đế lộ cho tẩy rửa xuất hiện. Đừng nương tay, những thứ này vương bát đản. Có một giết một cái. Diệp Lăng lập tức quát. Hai đại thôn thiên sư tử nhìn nhau. Trong tròng mắt tức thì toát ra xâm nhiên thị huyết sát cơ. Giữ tợn cười, kề vai tiêu thất, mà đổi thành nhất bang. Ở khoảng cách đế lộ gần nhất địa phương, đầu chọc kia võ tăng dĩ nhiên cùng chư bát giới giao thủ. Hai người đánh được kêu là một cái kịch liệt. Võ tăng tay xách một cây trường côn, một tay côn pháp là lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa thần thông biêu hãn, mỗi một côn đều đập bốn phía không khí dữ dằn. Nhưng là chư bát giới thực lực quá mạnh mẽ, ở võ tăng điên cuồng phản công phía dưới lại vẫn ổn áp võ tăng một đầu. Dù sao cũng là thiên bồng nguyên soái, bộ hạ 10 vạn thiên binh, có thể cùng Tôn Ngộ Không vật cổ tay ra hỏa, ổn áp võ tăng một đầu cũng là rất bình thường. Hắc hắc, đầu chọc, trở lại nhất ba. Ta đây lão chư coi như ngươi là, đem ngươi cho canh. Chư bát giới cười ngây ngô nói, nhưng là nụ cười này xem ở võ tăng trong mắt, cũng là làm cho hắn cả người tóc gáy tức thì nổ tung. Sau một khắc, cái này chư bát giới xuất thủ, trong tay đinh ba điên cuồng huy vũ, lập tức nâng cao đỉnh đầu. Khi hắn giơ lên đinh ba một khắc kia, đỉnh đầu của hắn dị tượng đột biến. Ao ao ao, đinh ba bốn phía, dĩ nhiên chợt xuất hiện thao thao bất tuyệt đáng sợ thiên hà. Xuyên toa ở hư không bên trong, phần cuối phảng phất tại vô tận thương khung, cuồn cuộn thiên hà, dâng trào dòng nước xiết, mỗi một lần ba động, đều tản mát ra làm người ta hoảng sợ lực lượng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.